Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 237 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Tây Quế vừa chết, khóa ở trên ngực của Ti Văn cũng đột nhiên bị cắt ra. Một cỗ yêu khí cường đại tán phát ra, dẫn tới thiên địa biến hóa, lôi điện to lớn quần quận. Diệp Phong cũng không phân biệt được đây là Tây Quế chết dẫn tới hay là Ti Văn dẫn tới. Theo lý mà nói, Gia Cát Minh đã phóng thích thuật giấu trời, có lẽ sẽ không nhận phản ứng thiên giới lớn như thế. Nhưng chuyện đang phát sinh có chút vượt qua dự đoán của Diệp Phong. Ai, lực lượng này thật cường đại, ta cảm giác hiện tại ta vô địch thiên hạ. Ti Văn cười khăng khăng, trong điện thoại của Diệp Phong cũng truyền tới thanh âm của Trương Linh Tu. Hai nữ hài ta đã cứu. Tốt. Diệp Phong đẩy mập mạp, trong tay cầm lấy Thừa Ảnh kiếm và Văn Vương Đao Mộc kiếm, bỗng nhiên phóng tới Ti Văn. Khóe miệng Ti Văn lộ ra một nụ cười lạnh, trong tay biến hóa một cái, vậy mà xuất hiện một thanh Tú Xuân Đao. Xem ra Diệp Thiên Sư đã biết được kế hoạch của ta. Ti Văn vừa cười vừa nói. Nhưng lại là không thể làm gì, phải không? Kế hoạch của Ti Văn thực tế là quá rõ ràng. Hắn rõ ràng là muốn để cho Diệp Phong gánh vác thiên quy, đồng thời phóng xuất ra lực lượng của mình. Theo ba thành sức mạnh của Tây Vương Mẫu, cùng với toàn bộ yêu khí của Tây Quế phóng thích ra, tu vi của Ti Văn sẽ tăng vọt đến một trạng thái đáng sợ. Không thể không nói là không làm gì được. Ta đã nói với người, uy hiếp ta liền sẽ phải trả giá đắt. Diệp Phong lạnh lùng nói. Hiện tại là thời điểm ngươi nên trả giá đắt. Diệp Thiên Sư thật đúng là cuồng vọng. Ti Văn cười ha ha. Thanh Tú Xuân Đao này cũng mấy trăm năm rồi không có cầm lên, hôm nay liền dùng máu tươi của ngươi để hiến tế mở ra. Ngươi còn chưa xứng. Diệp Phong lạnh lùng mở miệng, sau lưng hai cánh hoàng hỏa nháy mắt triển khai, hỏa vũ rơi xuống đầy trời. Hai người trong nháy mắt giao chiến với nhau, kiếm khí mịt mù, hàn khí lạnh thấu xương, cả hai đụng vào nhau đem không gian lớn ở trong phòng, tất cả mọi thứ đều bị phá hủy. Diệp Phong cắn răng, nơi này thi triển không được, dám cùng ta ở bên ngoài chiến một trận không? Có gì không dám? Ti Văn cười ha ha. Hiện tại lực lượng trong thể nội của hắn bành trướng, đã có đầy đủ lòng tin. Bước chân của Diệp Phong chạm xuống đất, bỗng nhiên hướng về phía sau bắn mạnh ra ngoài, hai cánh hoàng hỏa triển khai tựa như một đạo lưu tinh. Ti Văn tay cầm Tú Xuân Đao cũng cùng nhau truy đuổi ra ngoài, mãi cho đến một ngọn núi hoang ở thành phố Tân Hải, hai người mới ngừng lại được. Trương Linh Tu phụ trách bảo hộ bằng hữu bên cạnh Diệp Phong, phòng ngừa lọt vào độc thủ của thú. Mà Gia Cát Minh cũng hẳn là đang vận dụng thuật giấu trời. Lần này đối chiến chỉ có thể là chính mình cùng hắn. Chỉ là dùng con rối cùng ta chiến đấu sao? Diệp Phong tay cầm song kiếm, lạnh lùng mà hỏi. Điều đó đương nhiên là không có khả năng. Đối mặt với Diệp Thiên Sư, ta cũng là phải bộc phát ra 100% sức chiến đấu. Ti Văn nói, hai tay giơ lên trời, một đạo thân ảnh theo trời phụt ra mà đến, bỗng nhiên nhập vào trong thân thể của Ti Văn. Trong cơ thể của hắn, yêu khí cùng với lực lượng lại lần nữa cường đại gấp đôi. Đây mới thực sự là ta, chân chính có thể cùng thiên địa chống lại. Yêu lại như thế nào, thần tiên cũng tới cầu ta. Mà lại như thế nào, thiên đạo cũng không làm gì được ta. Phong Vi Tử, người thủ hộ thiên đạo lại như thế nào? Ti Văn tức giận hô lên, cả người liền phóng tới, cùng với Diệp Phong va chạm vào nhau. Cơ hồ là trong nháy mắt đụng vào nhau, Văn Vương Đao Mộc kiếm của Diệp Phong bỗng chốc bị gãy đôi. Hắn lảo đảo, miễn cưỡng dựa vào Thừa Ảnh kiếm ổn định thân hình. Mẹ một nhánh cây trong rừng đào mà Tây Vương mẫu trồng, không nghĩ tới ngươi còn có thể dùng lâu như vậy. Đối mặt với lực lượng của Tây Vương mẫu, cái gọi là Văn Vương Đao Mộc kiếm này có thể chống được bao lâu? Ti Văn cười thập phần càn rỡ. vốn lão tử cũng không muốn dùng. Diệp Phong giống giận, trên thừa ảnh kiếm cuốn lên hỏa diễm bạo liệt cùng với lôi điện, vứt bỏ Vân Vương Đao Mộc kiếm đã đi theo mình trong thời gian rất lâu. Kiếm thế sắc bén làm cho Ti Văn liên tiếp lui về phía sau. Ha ha ha ha, thú vị, thú vị. Bất quá đây chính là toàn bộ lực lượng của ngươi sao? Quá yếu, thực sự là quá yếu. Sát khí trên người của Ti Văn cùng với yêu khí tăng vọt, Tú Xuân đao trong tay cũng tăng vọt mấy chục thước. Đao khí to lớn chém vào phía trên thừa ảnh kiếm đều phát ra một tiếng đang thật lớn. Hai người giống như là cửu nhân nhiều năm không gặp, đều là đại khai đại hợp kiếm ý cùng đao thế, không ngừng đụng vào nhau. Sơn hà chấn động, trên mặt đất tất cả thực vật đều bị phá hủy không còn một mảnh, thậm chí đỉnh núi đều bởi vì hai người chiến đấu mà bị cắt đứt đi xuống mấy thước. Diệp Thiên Sư, ta không muốn lại cùng ngươi tốn thời gian, ngay tại một chiêu này phân thắng thua đi. Tỷ Văn bỗng nhiên lui lại, Tú Xuân đao trong tay vậy mà tăng vọt đến cùng với thiên địa đồng vị, đao khí to lớn nối liền với trời đất, yêu khí cường đại nháy mắt tăng trưởng, bộc phát ra một cỗ uy lực khiếp người. Loại áp bách này để cho người ta muốn bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, từ bỏ phản kháng. Nhưng Diệp Phong làm sao có thể là người dễ dàng từ bỏ? Một thanh thiên địa kiếm cũng nối liền với trời đất trong nháy mắt được tạo ra, tới đối đầu còn có 8 thanh thừa ảnh kiếm khác. Thân kiếm của thừa ảnh kiếm cũng theo đó tăng vọt mấy chục thước, mặc dù cùng với thiên địa kiếm to lớn mô phỏng ra không thể so sánh, nhưng cũng bộc phát ra cương khí cường đại. Cả hai nháy mắt va chạm vào nhau. Đứng ở nơi xa, có thể nhìn thấy yêu khí màu đỏ ở trên người của Ti Văn không ngừng lóe ra, đồng thời trong tay cầm Tú Xuân đao cũng bạo liệt ra ánh sáng màu đỏ. Mà trên người của Diệp Phong thì bộc phát ra cương khí màu lam, nương theo đó còn có lực lượng lôi điện cường đại không ngừng lấp lóe ở giữa thiên địa. Nặng nặc dịch diệp, hành vô trạch nhật, tùy đấu sở chỉ, giữ thần câu xuất, thiên phiên địa phúc, kiểu đạo giai tắc, trung tâm sở dục, lệnh ngã trăng đắc, si mị võng lượng, sử nhữ diệt sát, dĩ sinh vi tử, dĩ tử vi sinh. Diệp Phong cắn răng, trong miệng niệm động chú ngữ, Mao Sơn hồn diệt thuật trong nháy mắt phóng thích ra, tham hồn thất phách cũng ly thể, bắn lấy 8 thanh thừa ảnh kiếm to lớn, phóng xuất ra kiếm trận tiên thiên bát quái, hướng về Ti Văn giết tới. Đây chính là toàn bộ bản lĩnh của ngươi sao? Không đủ, còn chưa đủ. Ti Văn điên cuồng cười lớn, vậy mà cũng phân liệt ra 8 cái phần thân, bắn lấy Tú Xuân đao cùng kiếm trận tiên thiên bát quái của Diệp Phong đối kháng lại với nhau. Mao Sơn hồn diệt thuật chỉ còn nhục thể, ngươi lại ngăn ta như thế nào? Được ban thành công lực của Tây Vương Mẫu cùng với toàn bộ tu vi của bản thân triển khai ra, Ti Văn đã biến thành một ma vương đáng sợ. Hắn lần nữa tạo ra một phân thân có được một nửa lực lượng của mình, bỗng nhiên phóng tới Diệp Phong đã hồn phách ly thể. Không có cách, Diệp Phong chỉ có thể nhanh chóng để cho hồn phách quy vị chuẩn bị đối kháng. Nhưng lần này, kiếm trận tiên thiên bát quái trong nháy mắt sụp đổ, 8 bóng ảnh của Tú Xuân đao cũng bỗng nhiên bay tới, sau đó hợp 8 thành 1, duỗi ra một cái tay gắt gao khóa lại yên hầu của Diệp Phong. Cương khí trên người của Diệp Phong nháy mắt tan rã, thiên địa kiếm cũng là nháy mắt biến mất, toàn bộ giữa thiên địa chỉ còn lại Ti Văn nắm lấy cổ của Diệp Phong. Người cứ cuồng vọng nữa đi, không phải là không có đem ta để vào mắt sao? Không phải khám phá hết thảy chỉ là không có chọc thủng sao? Hiện tại thế nào, còn không phải sẽ chết dưới tay ta sao? Ti Văn cười càn rỡ, trên tay càng thêm dùng sức. Phong vi tử, người hôm nay cuối cùng vẫn là ngã xuống. Diệp Phong thở nhẹ một tiếng. Ti Văn trên tay càng thêm dùng sức, cả người Diệp Phong đều ở vào trạng thái ngạt thở. Ta muốn từng chút một bóp chết ngươi. Âm tướng nhất phẩm đúng không? Thiên sư Mao Sơn đúng không? Truyền nhân Bùi Mân đúng hay không? Thứ năm thiên bảng đúng hay không? Người sở hữu lực lượng hoàng hòa đúng hay không? Người trong mắt của ta chính là cây rắm. Chết đi! Ti Văn điên cuồng mà cười nói, trên tay bỗng nhiên dùng sức. Nhưng Diệp Phong lại bỗng nhiên mở mắt, một cỗ ma khí cường đại từ trong đáy mắt của Diệp Phong bắn ra, thậm chí vượt trên lực lượng hoàng hòa ly đồng. Đây là... Thời điểm Ti Văn đang khiếp sợ thì cỗ ma khí cường đại này trong nháy mắt đem Ti Văn đánh bay. Còn chưa chờ Ti Văn kịp phản ứng, Diệp Phong lại một lần nữa xuất hiện tại trước mặt hắn. Thừa ảnh kiếm cầm ngược, một kiếm đâm xuống, ma kiếm bành trướng nháy mắt chấn ra, đem cả ngọn núi san thành bình địa. Thừa ảnh kiếm gắt gao cắm ở trong thân thể của Ti Văn, khóe miệng của Diệp Phong lộ ra một nụ cười điên cuồng, bỗng nhiên đem thừa ảnh kiếm ra qua một vòng, lưỡi kiếm tại trên phần bụng của Ti Văn rạch ra một cái lỗ lớn. Ma chân chính! Ti Văn cuối cùng vẫn như cũ mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khó có thể tin nhìn Diệp Phong. Trong nháy mắt tay dưới thừa ảnh kiếm hóa thành bụi phấn. Diệp Phong rút ra thừa ảnh kiếm, trong mắt vẫn như cũ là ma ý ngập trời. Hắn cũng không biết thân thể của mình vì sao phát sinh biến hóa như thế, nhưng có lực lượng này lại là gấp trăm lần, nghìn lần thượng thanh lôi pháp. Hắn nhìn lên bầu trời, vẫn như cũ là mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm đi đùng. Bọn họ cũng nên đến đi. Phía trên thiên đình, ba người Tây Vương Mẫu, Đế Khốc, Kiểu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, tất cả đều đứng tại Lăng Tiêu Điện, gặp mặt Ngọc Hoàng Đại Đế. Sự tình trời phạt, Ngọc Hoàng Đại Đế cân nhắc thế nào rồi? Tây Vương Mẫu lạnh lùng nói. Mặc dù Ngọc Hoàng Đại Đế trên danh nghĩa so với ba người bọn họ cao hơn, nhưng dưới thiên đạo, bốn người bọn họ là đồng cấp, chỉ bất quá liên quan đến chuyện xuất động trời phạt thì phải cần Ngọc Hoàng Đại Đế đồng ý mới có thể. Chuyện này... Sự tình trời phạt tuyệt đối là không phải chuyện thường. Trăm triệu năm qua, xuất động trời phạt cũng chỉ có hai người, cho nên Ngọc Hoàng Đại Đế cũng mười phần xoắn xuýt. Hiện tại còn có cái gì để do dự sao? Đế Khốc cũng lạnh giọng nói. Hắn hiện tại cùng với Tây Vương Mẫu là đứng trên một lập trường, đương nhiên là nguyện ý nhìn thấy kết quả Diệp Phong chết. Trảm diệt cảm xúc yêu của thiên đạo, hóa thân thành ma. Nếu không thừa dịp hiện tại diệt trừ, vậy tương lai để cho hắn phát triển sẽ làm cho thiên đạo khiếp sợ. Nếu là Hạo Thiên Thượng Đế trách tội xuống thì không phải chúng ta có thể thừa nhận được. Ngọc Hoàng Đại Đế, Diệp Phong mặc dù lần này bộc phát ra ma khí, nhưng cũng là vì tự vệ. Ngược lại, vì sao có ma vật Ti Văn cường đại như vậy tồn tại ở thế gian? Ngược lại hẳn là phải điều tra rõ ràng. Diệp Phong trảm yêu trừ ma, đánh bại vô số yêu ma cường đại, lại tin phụng thiên đạo, lần này càng vì là tự vệ. Nếu là diệt trừ một người như vậy, sẽ để cho thiên đạo không còn. Kiểu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, ta biết Diệp Phong là người thờ phụng ngươi, nhưng sao có thể thiên vị trắng trợn như thế? Như vậy thật là không tốt. Tây Vương Mẫu lạnh giọng nói. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, tội danh được thành lập, nếu như không sử dụng trời phạt, khó phục người. Ngọc Hoàng Đại Đế trầm mặc nửa ngày. Đi thông báo cho Ti Thiên phạt đi. Ngọc Hoàng Đại Đế! Kiểu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn còn muốn biện bạch vài câu, thế nhưng nhìn bộ dáng của Ngọc Hoàng Đại Đế đã thành kết cục đã định. Nhìn thấy trên mặt của Tây Vương Mẫu cùng với Đế Khốc lộ ra nụ cười, Kiểu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn cũng chỉ có thể ảm đạm thở dài ở trong lòng. Diệp Phong đứng im lặng hồi lâu ở đó, trong tay cầm thừa ảnh kiếm không ngừng bộc phát ra thanh âm bùng nổ. Thừa ảnh kiếm vốn là đạo kiếm, nhưng sau khi Diệp Phong hóa thân thành ma, vậy mà vẫn như cũ có thể bị Diệp Phong sử dụng. Điều này khiến cho Diệp Phong rất hiếu kỳ. Mà ma khí trong thể nội của Diệp Phong cũng mười phần không thể hiểu thấu, tựa như là từ trong huyết mạch của mình đột nhiên bạo phát đi ra. Ma khí này cùng với ma khí mà Diệp Phong trước đó gặp được còn có khác biệt rất lớn, có mười phần đặc thù, Diệp Phong chưa bao giờ thấy qua. Bất kể như thế nào, nó có thể cho mình lực lượng, vậy thì đã đủ. Trên trời bắt đầu xuất hiện vô số thiên binh thiên tướng. Người cầm đầu mang một thân áo giáp màu xám bạc, đỉnh đầu đội bạch quan, trong tay cầm một thanh tam tiên lưỡng nhận đao, lạnh lùng nhìn Diệp Phong. Thiên binh số 1 của Ti Thiên Phạt, Dương Tiễn, đặc biệt tới để đuổi bắt tội ma Diệp Phong. Dương Tiễn giống như máy móc nói, mặt không biểu tình, hàn khí bức người. Hết thảy đến bao nhiêu thiên binh? Diệp Phong hỏi. 5 vạn. Không bắt ta thì không được sao? Dương Tiễn gật gật đầu. Người thật đúng là không thú vị, so với lão Trương còn lạnh lùng hơn. Người chọn đi. Tam tiên lưỡng nhận đao của Dương Tiễn chỉ tới Diệp Phong. Rất rõ ràng, Những lời này là đang hỏi Diệp Phong là thúc thủ chịu trói hay là muốn chống lại. Ta không có thói quen đầu hàng, Diệp Phong nhún vai nói. Nhưng ta tuân theo thiên đạo, thiên giới các người lại dựa vào cái gì đến truy sát ta? Trời phạt. Hay cho một câu trời phạt. Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Nếu ta không nhận trời phạt thì sao? Chết. Dương Tiễn nhanh chóng phóng xuống, sau lưng 50,000 thiên binh cũng nháy mắt vọt xuống. 50,000 thiên binh đúng không? Diệp Phong tay cầm thừa ảnh kiếm cùng với tam tiên lưỡng nhận đao va chạm vào nhau, đồng thời lộ ra một nụ cười âm hiểm. Ta cũng có. Hắn một tay nắm lấy lệnh bài âm tướng nhất phẩm, đem nó triệt để phá hủy. Đây là thủ đoạn của âm tướng nhất phẩm cưỡng chế triệu hoán âm minh trên dương gian. Phá hủy lệnh bài, hành động kiên quyết. Cho dù là âm tướng nhất phẩm hạ lệnh tiến đánh âm ti, thì 100,000 âm binh cũng không thể chống lại. Nháy mắt, 100,000 âm binh hướng về dương gian mà đến, lập tức bao vây 50,000 thiên binh kia. Dưới số lượng áp đảo tuyệt đối, thiên binh mặc hồi giáp màu trắng bạc kia chỉ thành một điểm sáng nhỏ bên trong âm binh mặc hồi giáp màu đen như mực mà thôi. Phong hậu bát trận. Diệp Phong nhận qua truyền thụ của Gia Cát Minh, hiện tại lại lĩnh ngộ tiên thiên bát quái, sử dụng phong hậu bát trận này càng thuận buồm xuôi gió. 100,000 âm binh cũng đã huấn luyện qua, rất nhanh liền hình thành phong hậu bát trận đối với thiên binh tiến hành rào sát. Bình thường mà nói, một thiên binh có thể đánh 100 âm binh, nhưng mượn phong hậu bát trận, 100,000 âm binh có thể cùng với 50,000 thiên binh chống lại lẫn nhau. Mà Dương Tiễn cùng với Diệp Phong chiến đấu thì là lực lượng thuần túy đối kháng. Thừa ảnh kiếm cùng với tam tiên lưỡng nhận đao không ngừng đụng vào nhau, ma khí cùng với thần lực đối kháng, một chiêu một thức đều là sát chiêu. Hai kiện thần binh va chạm với nhau, bộc phát ra tia lửa cường đại, cơ hồ đem hai người hoàn toàn nuốt hết. Đến! Diệp Phong càng chiến càng cuồng, yên hầu khàn khàn cùng với Dương Tiễn đụng vào nhau. Mà Dương Tiễn thì vẫn như cũ, khuôn mặt lạnh lùng, giống như một cái máy không có tình cảm, không ngừng công kích tới Diệp Phong. Thiên địa vì đó mà biến sắc, dư uy của cuộc chiến đấu cường đại thậm chí dẫn phát một trận địa chấn cấp 3 ở thành phố Tân Hải. Ma khí trùng thiên cùng với thần lực xuyên qua trời cao, tất cả cư dân trong thành phố Tân Hải đều đi ra nhìn qua dị tượng ở phía chân trời, kinh hãi không thôi. Đây là tận thế sao? Địa chấn, dị tượng, thật tựa như là tận thế. Mẹ ơi, con sợ. Toàn bộ người dân trong thành phố Tân Hải, tất cả đều bao phủ tại trong một không khí sợ hãi. Gia Cát Minh quỳ gối ở trên nóc nhà thở hồng hộc, thuật giấu trời của hắn đã thất bại. Nguyên bản trước đó lúc trù sát cảm xúc yêu của thiên đạo vẫn là có thể giấu giếm được trời phạt, nhưng không biết vì sao thể nội của Diệp Phong lại bộc phát ra một cỗ ma khí cường đại. Ma khí kia so với bất luận một ma thần nào cũng đều mạnh hơn, cho nên không có khả năng giấu trời. Diệp Phong, người đến cùng là đang làm cái gì? Gia Cát Minh nhìn thấy dị tượng ở phía chân trời, trong lòng khiếp sợ không thôi. Trương Linh Tu nhanh chóng hạ xuống bên cạnh Gia Cát Minh. Mau chóng tới đó, nếu không không kịp. Gia Cát Minh lắc đầu nói. Loại cấp bậc chiến đấu này đã không phải là ngươi và ta có thể tham dự vào. Hiện tại chiến đấu dẫn phát ra thanh thế cường đại như vậy, chúng ta vẫn là ổn định toàn bộ cảm xúc của người dân trong thành phố Tân Hải làm chủ, phòng ngừa phát sinh ra náo động lớn. Còn có bảo vệ tốt bằng hữu của Diệp Phong, còn lại cứ giao cho tiểu tử kia đi. Có thể được không? Trương Linh Tu lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt lo lắng. Không biết. Gia Cát Minh lắc đầu. Kỳ môn độn giáp mất đi hiệu lực, số trời đều đã đại loạn, chiến đấu bên kia đã là gây cấn, chỉ có thể là nhìn cơ duyên. Hiện tại thành phố Tân Hải đã có dấu hiệu náo động, đám người kia tựa hồ cũng đã vội vã đào mệnh. Đám người Lâm Tiểu Vũ tranh thủ thời gian duy trì ổn định, Lâm Hằng cũng đi trấn an dân chúng. Gia Cát Minh vì toàn bộ thành phố Tân Hải gia cố một tầng phòng ngự kỳ môn độn giáp, phòng ngừa dư uy của cuộc chiến đấu lần nữa ảnh hưởng đến thành phố Tân Hải. Mà Trương Linh Tu thì đem tất cả bằng hữu của Diệp Phong ở trong thành phố Tân Hải tập trung lại, tay cầm Quỷ Vương kiếm, chăm chú nhìn chằm chằm vào chiến đấu ở phía chân trời. Ta bản sinh làm người, thế nhưng thiên giới bất công. Ta thừa hành thiên đạo, chảm yêu trừ ma, cũng chảm tiên trừ thần. Trời phạt lại như thế nào? Thiên đạo theo trong lòng ta, phẩm hạnh theo trong lòng ta, không có gì có thể phán xét ta, thiên đình cũng không được. Diệp Phong giống giận, thế công càng thêm sắc bén, ma khí cùng với lực lượng hoàng hỏa và tam đại thần lôi đều nháy mắt bạo phát ra, tam sắc xen lẫn dung hợp lại cùng nhau, làm cho tam tiên lưỡng nhận đao liên tiếp lui về phía sau. Khuôn mặt của Dương Tiến luôn bình tĩnh, rốt cuộc có kinh ngạc. Không có thiên sư nào ở nhân gian có thể tại dưới tay mình chống đỡ được lâu như vậy. Thậm chí cho tới bây giờ còn có lực lượng phản công. Cho dù là thiên sư nhân gian hóa ma, hắn cũng là gặp qua không ít. Nhưng loại hóa ma như Diệp Phong này lại là vượt qua phạm trù nhận biết của Dương Tiến. Thật là mạnh. Bước chân của Dương Tiến bỗng nhiên đạp mạnh, ngừng lại việc lui lại thân mình. Con mắt thứ ba trên trán bỗng nhiên mở ra, thiên mục triển khai, một đạo thần lực bắn về phía Diệp Phong. Diệp Phong cầm thừa ảnh kiếm, ngăn cản được thiên mục công kích. Thừa ảnh kiếm không ngừng bộc phát ra rung động kêu khẽ, nhưng hắn lại vẫn như cũ mang theo loại ý cười điên cuồng, tựa hồ căn bản không có đem lần công kích này để ở trong lòng. Người rất mạnh, Dương Tiến lạnh lùng nói, nhưng ta mở ra thiên mục chưa hề thua qua, phải không? Thừa ảnh kiếm của Diệp Phong mạnh mẽ vung lên, đem thần lực thiên mục đánh qua bên cạnh, vẫn như cũ nở nụ cười. Hôm nay liền cho ngươi thua một lần. Dương Tiến vẫn chưa bị chọc giận, mà là tiếp tục cùng với Diệp Phong giao chiến lại với nhau. Lần này đụng nhau, hai người đều là triển khai toàn bộ lực lượng, ánh lửa cùng cát bụi bay lên đầy trời. Thiên binh số 1, Dương Tiến, đầu lĩnh của Ti Thiên Phạt, chỉ lệ thuộc vào một mình Ngọc Hoàng Đại Đế. Chỉ có thiên binh tinh anh nhất mới có thể trở thành một thiên binh trong Ti Thiên Phạt. Mức độ tuyển chọn ra những thiên binh vào Ti Thiên Phạt vô cùng khắt khe, tựa như là tại trên sa mạc Sahara tìm một hạt ngô, mà thiên binh số 1 khó khăn như bên trong sa mạc Sahara tìm một giọt nước. Đế Khốc cùng với Tây Vương Mẫu hiếm thấy ngồi cùng nhau, Thiên Hình cầm một phần văn kiện đọc cho hai người nghe. Phần văn kiện này là dùng mực nước Bệ Ngạn in ấn, chỉ có người được trao cho quyền hạn thì mới có thể nhìn thấy. Bệ Ngạn là một trong 9 con của rồng, có thể phân biệt giữa thiện ác, thường được điêu khắc thành pho tượng xuất hiện tại trên công đường ở cổ đại. Dùng nước miếng của nó để chế tạo ra mực nước ẩn hình là độc quyền của Ti Thiên Phạt, chuyên môn dùng để in ấn văn kiện cơ mật. Nội dung trên phần văn kiện này là hồ sơ cá nhân của Dương Tiến. Tiếp tục. Đế Khốc có chút đắc ý phân phó nói, Dương Tiến, thiên binh số 1, thiên binh giáp đẳng, am hiểu điều tra, truy tung, đột phá, ám sát, nhiệm vụ không có lần nào thất bại. Từng lấy được 3 lần huân chương Bạch Hổ, một lần đạt được huân chương hạng nhất Châu Vũ. Cái huân chương này tại bên trong các đời thiên binh, người từng làm được chỉ có một mình Dương Tiến. Còn có huân chương Chu Tước, huân chương Kỳ Lân hạng nhất. Để không nghe Thiên Hình không ngừng liệt kê những huân chương cường đại mà Dương Tiến đạt được, lại chỉ là cười lạnh khoát tay cắt lời. Hắn cũng từng phạm qua sai lầm sao? Bằng không mà nói, dựa vào những huân chương cùng với công tích này, hẳn là đã sớm tấn thăng làm chính thần cửu thiên đi. Làm sao còn có thể ở tại nơi Ti Thiên Phạt vừa bẩn vừa mệt kia? Sự phạt càng thêm đặc sắc, Thiên Hình nói, lật ra trang kế tiếp, phía trên là rậm rạp chữ đỏ. Lỗi nặng xử phạt đầu tiên, đã sát thương 25 người, hủy hoại một tòa nhà ở nhân gian giới. Lần thứ hai thì sát thương 120 người, trong đó còn có 2 thiên binh là thiên binh số 76 cùng với thiên binh số 238, hủy hoại một cây cầu ở nhân gian giới cùng một nhà ga. Lần thứ ba thì sát thương đến 1253 người. Còn có lần này, tự mình xử tử một tên gián điệp, còn trừ luôn 1023 thủ hạ dưới tay của hắn. Thiên Hình nói, lùng này văn kiện trong tay. Đây chính là lý do vì sao hắn không có trở thành chính thần cửu thiên. Năng lực cường hãn, nhưng cử chỉ tùy tâm, tính cách lạnh lùng, không hiểu biến báo, chỉ là một cái máy chiến đấu mà thôi. Đế Khốc cười lạnh nói, người như vậy lấy ra để làm súng, thực tế là không thể tốt hơn. Tây Vương Mẫu khinh thường cười cười, Thiên Hình, ta nhớ được người cũng là một cái máy chiến đấu, chớ để cho Đế Khốc dùng làm súng. Lời này vừa nói ra khỏi miệng, hơi có chút hương vị châm ngòi ly gián, nhưng trên mặt của Thiên Hình cùng với Đế Khốc đều không có bất kỳ biến hóa nào. Tây Vương Mẫu, đại sự chưa thành, nhanh như vậy liền lộ ra phong mang, khó tránh khỏi có chút sốt ruột đi. Đế Khốc vẫn như cũ là lạnh lùng nói. Đế Khốc đại thần nghĩ nhiều, ta chỉ là hiếu kỳ, Thiên Hình khi đó tìm đủ loại người giết mình, không biết có đi tìm Dương Tiễn hay không. Tây Vương Mẫu nhìn quanh, vẻ mặt mờ ám hỏi. Đi tìm, ta thua, nhưng hắn còn chưa đủ để giết chết ta. Ta có thể dùng Sa Luân Chiến hao kiệt sức hắn, nhưng không cần thiết. Ta hy vọng hắn có thể trưởng thành đến cấp độ có thể giết chết ta. Không biết câu trả lời này của ta, Tây Vương Mẫu có hài lòng không? Thiên Hình nói xong, nhìn Tây Vương Mẫu. Ha ha ha, thật đúng là thú vị. Chỉ cần Dương Tiễn này đủ mạnh, vậy thì cũng đã đủ. Ngay cả Thiên Hình đều có thể giết chết, vậy thì giết chết một thiên sư nho nhỏ ở nhân gian đương nhiên là không thành vấn đề. Đế Khốc cười lạnh một tiếng, tiếp tục nhìn xem trận chiến ở nhân gian kia. Dự ba của trận chiến đấu ở thế gian đã là càng lúc càng lớn, hai người chiến đấu cũng càng thêm gay cấn. Âm binh cùng với thiên binh chung quanh đều ngừng tay, toàn lực chống cự lại xung kích chiến đấu của hai người mang đến. Đồng thời dư ba chiến đấu cũng đang không ngừng đánh thẳng vào thành phố Tân Hải. Gia Cát Minh cắn răng đau khổ treo chống, Kim Môn Đồn Giáp bị chấn nát, liền dùng Liên Sơn Dịch ngăn cản, Liên Sơn Dịch phiêu diêu, liền dùng Quy Tàng Dịch gia cố. Gia Cát Minh phòng ngự 10 phần vất vả, đủ thấy ở trung tâm chỗ hai người chiến đấu phải kinh liệt dường nào. Ta tới giúp ngươi đi. Bên cạnh tòa nhà mà Gia Cát Minh đang đứng, Mạc Thanh Linh cùng với Hành Tinh Quang đứng tại bên cạnh hắn, ngón tay bấm quyết giúp hắn gia cố phòng ngự trận pháp. Các người rốt cuộc đến. Gia Cát Minh quả thực là khóc không ra nước mắt. Thật có lỗi, tới chậm, sư phụ đi cấm địa lấy pháp khí. Mạc Thanh Linh cũng không có bộ dáng đùa giỡn như bình thường, mà là vẻ mặt nghiêm túc nói. Sự tình phát triển đến giai đoạn này đã rất khó kết thúc, mà sư phụ cũng đã sớm tính tới đây sẽ là một trận kiếp nạn của Diệp Phong, chỉ bất quá không nghĩ tới kiếp nạn này sẽ đến nhanh như vậy. Tế trần tử đến, chuyện này cuối cùng có thể bình ổn. Gia Cát Minh thở phào nhẹ nhõm. Không có đơn giản như vậy. Mạc Thanh Linh lắc đầu, không nói thêm gì nữa, chuyên tâm gia cố phòng ngự cho tòa thành thị này. Dường Như Ấn cũng đến bên cạnh Trương Linh Tu để phòng ngừa bất chắc, cùng hắn cùng một chỗ thủ hộ những bằng hữu của Diệp Phong. Những bằng hữu này là vảy ngược của Diệp Phong, cũng là nhược điểm của hắn. Hắn nhập ma cũng là bởi vì Duyên Nhi cùng với An Kỳ bị bắt đi, cho nên nơi này cho dù không có người của thiên giới để mắt tới thì cũng phải làm tốt phòng ngự vạn toàn. Thống khoái. Diệp Phong cầm trong tay Thừa Ảnh Kiếm vung vẩy như gió, nhưng Dương Tiễn luôn luôn có thể đuổi theo tiết tấu của Diệp Phong. Hai người chiến đấu tựa như hai đạo ánh sáng đang không ngừng cuốn quanh. Ta cảm thấy là thời điểm kết thúc rồi. Dương Tiễn lạnh giọng nói. Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao bỗng nhiên đẩy ra Thừa Ảnh Kiếm của Diệp Phong, sau đó hai ngón tay khép lại, ngón tay bấm quyết, trong miệng lẩm bẩm nói. Kiểu chuyển công thành pháp lực cao, uy linh hách dịch chấn trọng tiêu, thần quang chiếu sử tà ma diệt, đào hải di sơn thần quỷ hào. Một vệt kim quang từ bên trong mà lên, sông cửu tiêu mà đi, bao phủ lại trên người Dương Tiễn. Một thanh Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao khổng lồ lóe ra hào quang vàng óng từ trên đỉnh đầu của Diệp Phong chém xuống. Rõ ràng là tuyệt kỹ của Dương Tiễn, kiểu chuyển nguyên công. Diệp Phong vẫn như cũ là như si như cuồng mà cười, trong ánh mắt ma ý càng thêm cuồng ngạo. Ta nhập ma môn, vạn pháp quy nhất. Thân thể của hắn đem tất cả lực lượng trong nháy mắt bạo phát ra. Thất tuyệt kỹ cùng với tam đại lôi pháp, lực lượng hoàng hỏa, tất cả cùng đồng thời bộc phát lên, hình thành một tấm chắn cực lớn. Diệp Phong một tay nắm lấy tấm chắn, chính diện đối cứng với kiểu chuyển nguyên công. Phốc phốc. Thế nhưng Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao chém xuống, nháy mắt bị tấm chắn kháng trụ. Diệp Phong lập tức phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Tấm chắn kia vẫn như cũ vô cùng mạnh mẽ, vậy mà chưa từng xuất hiện bất luận một vết rách gì. Kiểu chuyển nguyên công, 5 phần. Theo Dương Tiễn niệm động, Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao lần nữa nhận thêm lực lượng. Diệp Phong bỗng nhiên bị ép trên mặt đất, tấm chắn phát ra tiếng vang càng thêm kịch liệt. Kiểu chuyển nguyên công, 7 phần. Dương Tiễn đọc tiếp. Tam tiên lưỡng nhận đao nháy mắt bởi vì cùng với không khí ma sát bộc phát ra ánh lửa to lớn. Lực hạ xuống lại một lần nữa cường đại. Tấm chắn đã xuất hiện từng tia vết rạn. Diệp Phong phun ra một ngụm máu, nửa quỳ trên mặt đất. Kiểu chuyển nguyên công 10 phần. Á chủ bài ra hết. Tam tiên lưỡng nhận đao của Dương Tiễn bỗng nhiên ép về hướng của Diệp Phong. Vết rách trên tấm chắn càng lớn. Đồng thời Diệp Phong cũng khẽ hừ một tiếng. Dưới đất nháy mắt chia ra vô số vết rạn. Nhưng hình ảnh tam tiên lưỡng nhận đao trong dự đoán của Dương Tiễn cắm vào thân thể của Diệp Phong vẫn chưa xuất hiện. Cho dù là tấm chắn đã giăng kín vết rách, cho dù Diệp Phong đã thất khiếu chảy máu, cho dù đất ở phía dưới chân của Diệp Phong đã rạn nứt không còn hình dáng, thế nhưng Diệp Phong vẫn là không chết, còn đang kiên trì. Thậm chí đối với Dương Tiễn lộ ra một nụ cười. Ngươi không giết chết được ta, đổi lại là ta giết ngươi. Cái gì? Vị thiên binh số 1 này chưa từng bại trận, lần đầu tiên trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Chỉ thấy Diệp Phong hóa tấm chắn kia thành kiếm, bỗng nhiên cùng với thừa ảnh kiếm hợp hai làm một, quét ngang qua. Tam tiên lưỡng nhận đao to lớn vậy mà không chịu nổi trọng kích, hướng bên cạnh rơi xuống. Sau đó ma khí trên người Diệp Phong đã vượt qua phạm vi mà một người bình thường có thể chịu đựng được, lấy tốc độ gấp 10 lần ánh sáng vọt tới sau lưng của Dương Tiễn, mục tiêu là đầu của hắn. Chết đi! Diệp Phong gầm lên giận dữ, xuyên qua toàn bộ thiên địa, ngay cả Lăng Tiêu Bảo Điện cũng nghe được thanh âm hò hét của Diệp Phong. Thiên đình rung chuyển, thần tiên chấn động, đồng thời quỷ hồn bên dưới 18 tầng địa ngục cũng không ngừng kêu rên. Mặc cho quỷ sai làm sao quất đánh để khống chế, cũng đều không có cách nào làm cho cảm xúc của bọn chúng an ổn xuống. Cố lực lượng này bộc phát, khiến hồn phách ở dưới 18 tầng địa ngục cũng cảm nhận được. Bọn họ đều là lệ quỷ nhân gian, khi còn sống đều làm nhiều việc ác, sau khi chết mới bị đánh vào 18 tầng địa ngục, nhưng lúc này lại là sợ hãi muốn chết, không ngừng tránh né kêu thảm. Âm ti đại loạn. Ngay cả Địa Tạng Vương đều mở mắt, thở dài một tiếng A Di Đà Phật. Dương Tiễn lần đầu tiên biểu lộ ra vẻ mặt khó tin, kiểu chuyển nguyên công bị phá, hắn cũng bị phản phệ cực lớn, bây giờ căn bản là tránh cũng không thể tránh. Đợi chờ mình chỉ có một con đường chết. Không nghĩ tới hắn đường đường là thiên binh số 1 vậy mà lại chết ở trong tay một thiên sư nhân gian. Hắn nhận mệnh, hai mắt nhắm nghiền, một trận chiến này hắn thua tâm phục khẩu phục. Đây là có chuyện gì? Người không phải nói hắn có vô vàn công tích tiếp cận với vô địch sao? Tây Vương Mẫu tức giận, bỗng nhiên đem chỗ ngồi phía dưới mình đánh cho dập nát. Đế Khốc cũng sửng sốt, Diệp Phong này làm sao lại đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại như thế? Chẳng lẽ những năm này Tỷ Thiên Phạt không có nhiệm vụ, Dương Tiễn bỏ bê huấn luyện sao? Không. Thiên Hình lắc đầu. Là thiên sư nhân gian kia quá mạnh. Dương Tiễn năm đó cùng ta chiến đấu, một lần bạo phát ra chính là lực lượng cũng đủ để giết chết ta. Lần này cùng với thiên sư nhân gian này chiến đấu, bạo phát đi ra chính là lực lượng đủ để giết chết ta 10 lần. Mà thiên sư nhân gian kia bạo phát ra lực lượng đủ để giết chết ta 100 lần. Để không đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đủ để giết người 100 lần sao? Không sai. Thiên Hình cũng có chút ảm đạm nói. Hắn mới 20 tuổi, nếu như lại trưởng thành thêm mấy chục năm, nhớ định là người có thể chân chính giết chết ta. Chỉ là một thiên sư nhân gian, chẳng lẽ Tỷ Thiên Phạt cũng không làm gì được sao? Tây Vương Mẫu càng thêm phẫn nộ. Hết thảy tính toán, hết thảy âm mưu, tại thời khắc này đều bị sụp đổ, làm sao không để cho nàng phẫn nộ. Nếu như không phải thiên đạo hạn chế, nàng thậm chí hiện tại liền muốn hạ phàm giết chết tiểu cường bất tử này. Không sao. Đế Khốc bỗng nhiên âm trầm cười một tiếng. Vậy liền để cho hắn giết chết Dương Tiễn, để lúc đó chúng ta liền có đủ lý do hạ phàm đuổi bắt yêu vật trảm diệt thần tiên này. Tây Vương Mẫu có chút sửng sốt, cũng lộ ra một nụ cười thiên kiều bách mị. Không sai, vậy liền để cho Dương Tiễn trở thành bàn đạp cho chúng ta thành công đi. Dù sao loại người này cũng chỉ là một cây súng tốt mà thôi. Không sai, chờ Dương Tiễn chết đi, thuộc hạ lập tức hướng lên trên thiên đạo thỉnh cầu, hạ phàm đuổi bắt thiên sư nhân gian này. Ta xem ra, lực lượng mà hắn bộc phát lần này cũng chỉ có lần này thôi, tuyệt đối không có khả năng có lần thứ hai. Thiên Hình lời thề son sắt nói. Được. Đế Khốc đáp ứng, lạnh lùng nhìn diễn biến chiến đấu ở nhân gian kia. Thời điểm lưỡi kiếm của Diệp Phong sắp tiếp xúc đến Dương Tiễn thì bỗng nhiên bị một cây phất trần cuốn lấy. Sau đó một cái âm dương ngư cực lớn xuất hiện, đem thế công của Diệp Phong triệt tiêu một cách nhẹ nhàng. Mấy đạo linh phủ xuất hiện, đem Dương Tiễn cùng với Diệp Phong phân biệt cuốn lấy. Một âm một dương, hình thành một cái thái cực âm dương trận, đem hai người cố định trên mặt đất. Ai? Diệp Phong bị ma hóa làm hỏng cả tâm trí, trong hai mắt chỉ còn lại con người, ở giữa còn có một tia hỏa diễm hoàng hỏa ly đồng, chỗ còn lại đều bị ma khí màu đỏ bao vây. Ta! Tế Trần Tử trong tay cầm cây phất trần thái cực, đây là pháp khí bản mệnh của hắn, phong tồn ở bên trong cấm địa mấy chục năm, hôm nay cuối cùng cũng thấy ánh mặt trời. Thái cực chìm nổi trong nó có rất nhiều lực lượng thái cực chân chính, nếu là phất trần bình thường, coi như Tế Trần Tử tu vi cao thâm cũng không nhất định ngăn nổi một kiếm này. Hắn đứng vững tại trước mặt Diệp Phong. Thằng nhóc, còn nhận ra ta không? Sư phụ! Ánh mắt của Diệp Phong giật giật, cỗ ma khí bành trướng dần dần biến mất, hoàng hỏa ly đồng bắt đầu một lần nữa tỏa ra hỏa diễm. Hắn bất lực cười cười, sau đó quỳ trên mặt đất, dùng thừa ảnh kiếm chống đỡ lấy thân thể, không để cho mình đổ xuống. Người làm không tệ, lần này lực lượng bộc phát thật đúng là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, không ném đi mặt mũi Mao Sơn ta, càng không hổ với danh hiệu thiên sư Mao Sơn. Thế nhưng là sư phụ, trong thân thể của con có ma. Diệp Phong biết Tế Trần Tử đang khen thưởng mình, nhưng lần này lực lượng của hắn bộc phát không phải dựa vào chính đạo mà là dựa vào ma khí, mà cỗ ma khí này hắn cũng không biết từ đâu mà tới. Chỉ có thể chờ mong sư phụ có thể cho mình một đáp án. Ma lại như thế nào? Ngươi chỉ là đơn thuần dựa vào ma khí sao? Chẳng lẽ không có tam đại lôi pháp gia nhập sao? Không có lực lượng hoàng hỏa gia trì sao? Lại nói, ngươi vì sao là ma? Đạo kiếm còn đi theo ngươi, nó là ma sao? Thế Trần Tử liên tiếp đặt câu hỏi, để cho đạo tâm của Diệp Phong dần ổn định. Lúc này cũng không phải là thời điểm tra hỏi, chỉ là ôm quyền thở dài, nói một tiếng đa tạ sư phụ. Dương Tiễn được cứu, lại vẫn như cũ tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao, chỉ vào Diệp Phong. Đái chiến! Hắn vốn chính là một cây gân, nếu không chết vẫn liền tiếp tục suy nghĩ biện pháp hoàn thành nhiệm vụ, đây chính là sứ mệnh của thiên binh số một như hắn. Tế Trần Tử lại là tiến về phía trước một bước, đứng tại trước mặt của Diệp Phong, cao giọng mở miệng, lại là chấn động tam giới. Đồ đệ của ta Diệp Phong ít trải sự đời, cử chỉ tùy tâm, nếu như từng có sai phạm, ta đưa về Mao Sơn do ta quản giáo, bất luận kẻ nào cũng không có quyền trách phạt, người khăng khăng tổn thương hắn sẽ bị tru diệt. Thanh âm này truyền khắp tam giới, ngay cả quỷ hồn ở bên trong địa phủ cũng đều đình chỉ khóc thét, kinh ngạc thất thần. Tây Vương Mẫu càng thêm nổi giận. Lão nhân này là ai? Đế Không lắc đầu, nhìn về phía Hình Thiên. Đi tra một chút. Thiên Hình gật gật đầu rời đi. Mà tại Lôi Bộ, Kiểu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn nghe được thanh âm của Tế Trần Tử, nhìn Mao Đài ở phía trước còn chưa mở ra, lẩm bẩm nói. Tế Trần Tử, người đến cùng là vì đồ đệ, đi lên con đường không có lối về. Dương Tiến lặng lặng nhìn Tế Trần Tử, đem tam tiền lưỡng nhận đao cắm trên mặt đất, chậm rãi đi tới. Diệp Phong tiến về phía trước một bước, muốn trợ giúp sư phụ, nhưng lại bị Tế Trần Tử ngăn lại. Dương Tiến đi đến trước mặt Tế Trần Tử, nhìn xem tiểu lão đầu không có gì lạ thường này. Người đã xuất hiện. Như thế nào? Tế Trần Tử bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt ý cười. Là đồ đệ của ngươi sao? Dương Tiến chỉ vào Diệp Phong. Đúng, vừa rồi ta nói rất rõ ràng. Dương Tiến gật gật đầu. Không uổng công ngươi cứu hắn, người kia thì sao? Hóa ma, dĩ nhiên đã bị giết. Tế Trần Tử mười phần tỉnh táo nói. Được. Dương Tiến gật gật đầu. Đi giải thích với thiên đế một chút đi. Đó chính là muốn ta lại đi làm ầm ĩ một lần nữa sao? Tế Trần Tử vẫn như cũ là vẻ mặt ý cười. Dương Tiễn trầm mặc, nói một tiếng tùy ngươi, sau đó duỗi tay ra. Tham Tiên Lưỡng Nhận Đao nháy mắt quay lại trên tay hắn, đồng thời còn có một vạn thiên binh. Lần chiến dịch này vốn là tổn thất 4 vạn thiên binh của Tỳ Thiên Phạt. Tổn thất như vậy tại Tỳ Thiên Phạt gần như không tồn tại. Đồng dạng, Diệp Phong cũng tế ra lệnh bài âm tướng nhất phẩm, hao tổn 50 vạn âm binh. Dương Tiễn liếc mắt nhìn Diệp Phong, lại liếc mắt nhìn Thế Trần Tử, sau đó hóa thành một vệt sáng xông lên Cửu Tiêu. 1 vạn thiên binh cũng là đi theo thiên binh số 1 này phóng tới thiên đình. Chỉ còn lại chiến trường tràn đầy khói lửa cùng với mặt đất khô cằn. Các người lui ra đi. Tế Trần Tử tựa hồ là rất bất lực đối với 50 vạn âm binh còn lại. 50 vạn âm binh nhìn về phía Diệp Phong, đồng loạt cùng nhau quỳ xuống, nói một tiếng thuộc hạ cáo lui. Diệp Phong nhìn về phía Tế Trần Tử, tựa hồ có ngàn vạn nghi vấn, nhưng đến bên miệng lại là không hỏi ra được. Sư phụ vì mình hẳn là bỏ qua cái gì rất trọng yếu đi. Cha được rồi, hồ sơ tuyệt mật của lôi bộ, văn kiện số 1 có màu đỏ. Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn mới có tư cách đọc qua. Nhưng bên trên còn có ấn của Ti Thiên Phạt, hẳn là 2 bộ phận hợp lực giữ bí mật. Nhưng câu nói của lão thiên sư nhân gian kia, để vô số đại thần đều đi lôi bộ, đồng thời Ngọc Hoàng Đại Đế ra lệnh công khai, ta mới cầm tới được. Thiên Hình nói, Đế Khốc đoạt lấy, không kịp chờ đợi mở ra, vừa nhìn thấy cái tên đầu tiên, hắn liền sửng sốt, đồng thời cũng minh bạch lực lượng của Tế Trần Tử là như thế nào. Cái tên phía trên kia gọi là Bắc Cực Tử Vi Đại Đế. Tế Trần Tử này lại là Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, Lý Tế sao? Đế Khốc có chút sửng sốt, thì ra là thế. Trái không được Dương Tiễn lại từ bỏ cùng với Tế Trần Tử đối kháng. Trái không được hắn có uy năng chấn động tam giới. Trái không được đồ đệ của hắn sẽ còn năng lượng như thế. Sự tình của Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, thiên giới có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Truyền thuyết của hắn là ngộ đạo lên trời. Dựa theo lẽ thường, người nhân gian ngộ đạo lên trời chỉ có thể theo thiên binh làm việc. Nhưng Tế Trần Tử 10 phần cuồng ngạo, đi lên chính là trực tiếp đi tham gia khảo hạch Tỳ Thiên Phạt, được mệnh danh là thiên binh thứ 73,758. Về sau, hắn vượt cấp khiêu chiến, trực tiếp đối kháng thiên binh số 1 Dương Tiễn. Hai người ở Hoang Vu Chi Địa trong thiên giới đại chiến 3 ngày 3 đêm. Sau đó thì Dương Tiễn đã đem thiên binh số 73,758 này tương lên làm thượng khách. Truyền thuyết, trận chiến của hai người chưa từng phân ra thắng bại, nhưng Tế Trần Tử lại dựa vào một cây phất trần cùng với linh phù đón lấy tất cả công kích của Dương Tiễn. Sau đó, Tỳ Thiên Phạt xuất hiện thiên binh số 1 chia thành 2 người. Thế nhưng còn chưa làm bao lâu, thiên binh số 73,758 này vậy mà đi lôi bộ, muốn khiêu chiến với Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn. Lúc ấy, Thiên Tôn đương nhiên là không để ý tới, chỉ là phái ra lôi bộ số 36 đi ứng phó, nhưng đều thua trận mà về. Cuối cùng Thiên Tôn xuất thủ, đồng dạng là một trận chiến không muốn người biết. Nhưng mọi người đều biết chính là Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn dâng thư, đem Tế Trần Tử từ bên Ti Thiên Phạt điều đến lôi bộ, một mực cùng hắn xưng huynh gọi đệ, thời gian nhàn hạ uống rượu với nhau làm vui. Chỉ sau 2 năm, Tế Trần Tử trở thành Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, ở lôi bộ dưới 1 người trên 1 vạn người. Nhưng Lý Tế này tựa hồ là chán ghét cuộc sống như vậy, vậy mà chạy đến Thiên Lao Thiên Ngục giải cứu đi 2 nghiệt chủng. Thiên Lao Thiên Ngục chính là lao ngục Thiên Lao có đẳng cấp cao nhất, phía dưới là Thiên Lao Địa Ngục, Thiên Lao Nhân Ngục. Bên trong Thiên Ngục giam giữ phần lớn là trọng phạm, mà 2 đứa bé kia, một là do nguyện nhân cùng ma chủng kết hợp, hai là do nguyện nhân cùng với người kết hợp, chính là nghiệt chủng, nguyên bản phải xử tử, thế nhưng là bị Bắc Cực Tử Vi Đại Đế cứu đi. Trong mấy triệu năm qua, cướp thiên ngục chỉ có một mình Bắc Cực Tử Vi Đại Đế hắn mà thôi. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế làm xuất động Tỳ Thiên Phạt 2 lần, trong đó 1 lần là do Dương Tiễn đuổi tới thế gian, lại là không thấy được bóng dáng của Bắc Cực Tử Vi Đại Đế. Bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ đành từ bỏ. Bởi vì không có xảy ra chiến đấu, lại chỉ làm mạo phạm uy nghiêm của thiên đình, cho nên nhiệm vụ này không có đưa vào là thất bại, mà ở vào trạng thái đợi hoàn thành. Sau đó thì sao? Tế Trần Tử hiện tại đang khoanh chân cùng với Diệp Phong ngồi trên chiến trường, cũng đang kể lại đoạn lịch sử này. Diệp Phong cũng không nhịn nổi mà hỏi. Về sau, ta liền đem hai người các ngươi nuôi dưỡng thành người. Các ngươi đều là người thiên cơ chưa hiện, cũng bởi vì các ngươi vốn là không nên thuộc về thế giới này. Đạo Thanh là thể chất ma chủng, ta một mực kỳ vọng vào hắn có thể cải tà quy chính, nhưng ma tâm chưa mất, chỉ là kích thích nho nhỏ đã để cho hắn vào lạc lối, hiển nhiên là không thể lưu lại. Nhưng ngươi là kết hợp giữa nguyện nhân với người, lại chưa từng hiển lộ ra quá nhiều lực lượng quái dị. Nhưng hôm nay xem ra, nhân thần hợp thân xuất ra, quả nhiên vẫn là mang theo một cỗ lực lượng kỳ quái. Loại lực lượng kia xấp xỉ như ma, mà lại không phải ma. Nếu không đao kiếm cũng sẽ không để cho ngươi sử dụng. Chờ một chút. Diệp Phong tựa hồ là kịp phản ứng ra cái gì, mở to hai mắt nhìn. Con là hậu duệ của Diệp Pháp Thiện, cũng là sản phẩm được kết hợp từ nguyệt nhân với người. Chẳng lẽ cha con là... Không sai, Diệp Pháp Thiện là cha của ngươi. Cái gì? Diệp Phong lập tức từ dưới đất nhảy lên. Bằng không ngươi cho rằng Diệp Pháp Thiện vì sao lại bám theo ngươi, còn quản trung thân đại sự của ngươi, trướng mắt hạ nha đầu nhập môn Phật giáo. Diệp Phong thực sự vô ngữ. Còn vẫn là không dám tin, Diệp Pháp Thiện làm sao cùng với nguyên nhân lại có quan hệ với nhau? Vậy ta hỏi ngươi, nghe thường vũ ý khúc là như thế nào mà có? Tế Trần Tử nói. Theo truyền thuyết, Diệp Pháp Thiện đã dùng âm nhạc đạo giáo thay thế cho âm nhạc đạo giáo ban đầu, không chỉ giữ lại nguyên trạng âm nhạc cung đình, lại còn kết hợp với phong cách âm nhạc truyền thống. Như lưu truyền đến nay, Nguyệt Cung Điệu, Nghe Thường Vũ Ý Khúc, Chính Phàm cùng với Tiểu Vi Tống Tiên Khúc, thủ pháp đã xảo diệu tránh né những rắc rối của hệ thống chính thức, lại khiến cho mọi người vui vẻ tiếp nhận cùng tán thành, khiến cho người nghe hoài không chán. Đây quả thật là thể hiện tài hoa âm nhạc của Diệp Pháp Thiện cùng với trí tuệ sáng tạo âm nhạc phi phàm. Liên quan tới Nghe Thường Vũ Ý Khúc sinh ra, đến nay còn tại trong dân gian lưu truyền một điển cố nói: tháng 8 ngắm mùa thu, Diệp Pháp Thiện cùng với Đường Minh Hoàng dạo chơi Nguyệt Cung, lắng nghe một khúc nhạc, hỏi tên khúc nhạc gọi là Tử Vân Hồi. Âm thanh này sau đó lưu vào trí nhớ, về sau truyền lại gọi tên là Nghe Thường Vũ Ý Khúc. Nghĩ là cùng một nhạc khúc, chỉ vì cấm kỵ cho nên đổi tên là Nguyệt Cung Điệu mà lưu truyền tại dân gian. Truyền thuyết này còn có sắc thái thần thoại, giảng thuật chính là năm đầu khai nguyên, vào trung thu ngày 15 tháng 8, trăng sáng nhô lên cao, Đường Minh Hoàng được Diệp Pháp Thiện mang theo du ngoạn Nguyệt Cung. Huyền Tông tại Nguyệt Cung lắng nghe cùng với thưởng thức tiên nữ diễn tấu tiên nhạc có tên là Tử Vân Khúc. Tiên nhạc mỹ điệu làm cho Đường Huyền Tông vô cùng say mê. Hắn đã đem khúc tiên nhạc này để ở trong lòng. Sau khi trở về, Huyền Tông tự mình đem khúc nhạc viết ra, cũng đặt tên là Nghe Thường Vũ Ý Khúc. Nên bên trong điển cố ở Mão Phong Diệp Thị, Nghiễm Viễn Tông Phổ, Đường Diệp Chân Nhân Truyện có ghi chép, bên trong phách án kinh kỳ của văn học gia Phùng Mộng Long của Đại Minh do Lăng Phủ Sơ biên soạn đều có miêu tả. Đủ thấy độ đáng tin của Diệp Pháp Thiện mang Đường Huyền Tông đi đến Nguyệt Cung. Đường Huyền Tông là một hoàng đế, đã am hiểu âm luật, lại rất thích pháp khúc. Trong phương diện âm nhạc đạo giáo, phương diện âm nhạc cúng bái hành lễ đều rất có thành tựu. Những thành tựu này cùng hắn có điều kiện, đều không thể thoát khỏi ân sư Diệp Pháp Thiện mà hắn vô cùng ân sủng. Diệp Pháp Thiện, Khuông Quốc phụ chủ, đạo pháp cao siêu, học vấn uyên bác, rất được Đường Huyền Tông kính trọng. Cho nên Đường Huyền Tông sáng tác cùng với một nhân vật đạo pháp cao thâm có quan hệ. Nghe Thường Vũ Ý Khúc diễn tả tình cảm thân mật giữa bọn họ, cũng liền hợp tình hợp lý. Diệp Phong còn chưa nói xong thì đã bị Thế Trần Tử vỗ đầu một cái. Lão tử không để cho ngươi học thuộc lòng, lặp lại một lần nữa. Diệp Phong chen lấy đầu, lần này thả chậm tốc độ nói, sau đó lặp lại một lần. Khi nói đến đoạn, Diệp Pháp Thiện mang Đường Huyền Tông du ngoạn Nguyệt Cung, cả người Diệp Phong bỗng giật mình. Không sai, lão vương bát đản kia chính là du ngoạn Nguyệt Cung. Sau đó thừa dịp Đường Huyền Tông nghe Tử Vân Hồi, đã cùng một nguyện nhân vụng trộm. Mẹ nó! Diệp Phong hiện tại đã là không thể dùng chấn kinh để hình dung, quả thực là sụp đổ, cực kỳ 10 phần sụp đổ. Đừng nghe lão vương bát đản này nói càn nói bậy. Diệp Pháp Thiện xuất hiện tại bên cạnh hai người. Ta chỉ là bị nguyện nhân kia thích mà thôi, với lại nàng chủ động ôm ấp yêu thương, thật sự cùng ta không có quan hệ gì. Ông bây giờ tư thái nói chuyện thật giống một cha nam, siêu cấp vô địch đại cha nam. Diệp Phong thật sự là vô ngữ, hắn làm sao cũng không thể tin được Diệp Pháp Thiện là cha mình. Đương nhiên, ta hoài nghi trong đó là có âm mưu gì. Dù sao bộ dáng của Diệp Pháp Thiện này rất khó để cho người ôm ấp yêu thương, chớ nói chi là nguyệt nhân. Chờ sau khi Đào Thanh tra ra những chuyện kia, ngươi hẳn sẽ biết vì sao đi. Tế Trần Tử thản nhiên nói, đây cũng là nguyên nhân vì sao ngươi một mực ở vào trung tâm vòng xoáy. Diệp Phong sững sờ gật đầu, rất rõ ràng nguyên nhân vì phản công địa cầu thật sự là bỏ hết cả tiền vốn, ngay cả nhan sắc cũng đều hy sinh hết. Đào Thanh có cha là ai, Diệp Phong đã là không cần thiết đi điều tra, bởi vì đó hẳn là thí nghiệm cùng nguyên nhân, nhìn xem nguyên nhân cùng với ma kết hợp mạnh hơn, hay là nguyên nhân với người kết hợp mạnh hơn. Hiện tại kết quả rất rõ ràng, Diệp Phong hiện tại cảm nhận được cảm xúc rối rắm của Kiều Phong năm đó. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.